Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2451, mơ tưởng rời đi. Bốn vị này đại hòa thượng cao thấp mập ốm tất cả đều chiếm đủ. Nằm ngang ở trước ta mặt, ngăn chặn đường đi của ta. A-di-đà Phật, thí chủ là thần thánh phương nào? Vậy mà chạy đến ta Vân Thai núi đến cướp người. Có phải hay không quá không đem ta Vân Thai núi tăng chúng để ở trong mắt? Một cái lão hòa thượng mặt trầm như nước nhìn về phía ta. Sắc mặt mặc dù bình thản, nhưng là trong giọng nói có khó có thể che giấu tức giận. Còn lại ba vị đại hòa thượng nhao nhao một tay dựng đứng. Mỗi người trong tay đều cầm một cái chày cán bột phẩm chất kim xà côn. Vừa xuất hiện liền dẫn động mãnh liệt trận lăn lộn. Tất nhiên là Phật Pháp cao thâm hạng người. Mấy cái này lão hòa thượng đoán chừng là này Vân Thai núi cường đại nhất một nhóm lực lượng. Từng cái đoán chừng đều tại 100 tuổi trở lên. Trên mặt nếp nhăn rất sâu, nhưng là ánh mắt lại là sáng tỏ như tinh thần. Sự sự không có chút rung động nào, trầm ổn làm ta cảm thấy có chút đáng sợ. Trong lúc đó nhìn thấy bốn vị này đại hòa thượng, trong lòng ta lập tức cảm thấy không có nắm chắc bao nhiêu khí. Bị những này lão hòa thượng cuốn lấy, muốn thoát thân cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Vì không bại lộ ta thân phận, ta đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi bị ta nắm trong tay Ngộ Tịnh Thiền Sư nói lời. Hắn nói ta là Nhật Bản người. Vậy được rồi, ta liền trang một lần tiểu Nhật Bản đi. Lập tức, ta đem trong tay Muramasa yêu đao nằm ngang ở trước mặt. Tức giận nói, ba ca, chặn đường, chết rồi đĩa. Như vậy một làm, mấy cái kia đại hòa thượng lập tức không thể bình tĩnh. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, đoán chừng là rất buồn bực. Bên trong một cái đầu rất cao lão hòa thượng nói, thí chủ lại là người Nhật Bản, Vân Thai San hướng đến cùng các ngươi Nhật Bản người tu hành tố không liên quan. Không biết thí chủ vì sao muốn cướp đoạt ta Vân Thai núi đệ tử Ngộ Tịnh. Ta không biết trả lời thế nào. Ngay sau đó lại ngữ tốc rất nhanh nói, đi đào đất đậu, nhất đào tê dần túi. Nói thật ra, mấy chữ này nối liền, ngữ tốc mau một chút, chính ta nghe đều giống như Nhật Bản lời nói, lần này đem mấy cái kia lão hòa thượng thật làm mộng. Nhìn lẫn nhau một chút, hoàn toàn là một bộ mộng bức trạng thái, mà lúc này công phu, theo kia Vân Thai núi chùa miếu bên trong, không ngừng có đại hòa thượng leo tường mà ra, nói ít cũng có 50, 60 người. Đem chúng ta mấy người cho đoàn đoàn bao vây. Mẹ nó, cái này không dễ chơi. Sự tình tựa như là bị chúng ta mấy cái làm cho đập. Nhanh thả ta Ngộ Tịnh sư huynh, bằng không liền sẽ các ngươi bắt. Tất cả đều đưa đến Hoa Hạ tổ điều tra đặc biệt xử trí. Một cái 70-80 tuổi đại hòa thượng giơ lên trong tay đồng côn, chỉ hướng chúng ta mấy cái nói. Lúc này không riêng gì những cái này đại hòa thượng mộng bức, liền bị ta nắm lấy Ngộ Tịnh cũng là mộng bức trạng thái. Một hồi nhìn xem ta, một hồi quay đầu nhìn xem đằng sau ta những người kia. Chính hắn khẳng định cũng nghĩ không thông, như thế nào đắc tội Nhật Bản người tu hành. Mấy vị sư thúc, đừng cùng bọn họ nhiều lời, trước đem ta Ngộ Tịnh sư huynh cướp về lại nói. Nói kia đại hòa thượng liền cầm đồng côn hướng phía ta trên trán hung hăng đập xuống. Không đợi hắn đến bên cạnh ta, ta một chút liền đem kia Ngộ Tịnh thiền sư cho nhấc lên. Ngăn tại trước ta mặt, kia đồng côn cũng đã gần phải rơi vào trên người ta thời điểm lại im bặt mà dừng. Vội vàng thu về, đem kia Ngộ Tịnh thiền sư nhấc lên sau. Ta dùng cái kia thanh Muramasa yêu đao đặt ở Ngộ Tịnh thiền sư trên cổ. Vốn còn muốn nói vài lời Nhật Bản lời nói, trong bụng thật sự là không có gì để nói, đành phải học người nước ngoài dáng vẻ, có chút cứng nhắc nói, nhanh tránh ra, bằng không ta liền giết hắn. Nói, ta ta còn đem kia Muramasa yêu đao xích lại gần Hiểu Tịnh Thiền Sư cổ. Tại trên cổ hắn cắt một đạo nhàn nhạt lỗ hồng, những cái kia đại hòa thượng lập tức liền sợ, nhao nhao lui về sau đi. Vừa rồi dùng đồng côn tạp ta, đại hòa thượng lập tức vung tay lên, cả giận nói, đừng muốn làm tổn thương ta Ngộ Tịnh sư huynh, bằng không các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Vân Thai núi. Muốn làm hắn còn sống, liền mau nhường mở, bằng không ta cái này giết hắn. Ta nói, lúc này, cái kia vừa mới theo động thiên phúc địa bên trong ra tới mấy cái đại hòa thượng bên trong một cái. Đứng dậy, trầm giọng nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói. Nơi đây chính là Phật môn thanh tu chi địa, không nên động đao binh. Chắc hẳn thí chủ đến ta Vân Thai núi cướp người, tất nhiên là hữu duyên từ. Thí chủ có thể nói ra, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, nếu như là ta Ngộ Tịnh sư điệt có lỗi, lão nạp tuyệt không che chở với hắn, tất nhiên dựa theo Phật môn thanh quy nghiêm khắc trừng trị. Nói, kia đại hòa thượng nhìn thoáng qua trong tay của ta nắm lấy Ngộ Tịnh thiền sư, trầm giọng nói, Ngộ Tịnh, ngươi là như thế nào đắc tội những người Nhật Bản này? Theo thực đưa tới. Kia Ngộ Tịnh thiền sư nhìn ta một cái, vừa nhìn về phía vị kia cao tăng, một mặt vô tội nói, đệ tử cũng không biết vì cái gì a. Bọn họ lừa gạt đệ tử nói là yêu cầu một cái chốt mở thánh khí bảo bình an. Ta liền đem hắn hẹn đi qua, còn chưa nói hai câu nói, bọn họ liền đối với đệ tử động thủ. Lão gia hỏa này trang ngược lại là rất giống. Ta hướng về phía hắn mỉm cười, nói, Ngộ Tịnh thiền sư, quả thật như thế à? Kia Ngộ Tịnh thiền sư sắc mặt có chút cứng đờ, thực sự không có lại rảo biện cái gì, nhanh lên tránh hết ra, bằng không ta thật là giết hắn. Ta lần nữa uy hiếp nói, vị thí chủ này, ngươi cho rằng ngươi giết Ngộ Tịnh, các ngươi liền có thể toàn thân trở ra à? Hiện tại lão nạp cho ngươi một cái cơ hội, ngươi buông xuống Ngộ Tịnh, sau đó mang người rời đi nơi này, lão nạp liền có thể làm chủ, đối các ngươi làm sự tình sẽ bỏ qua chuyện cũ, người xuất gia không đánh lừa dối, lão nạp nói được thì làm được. Lại một cái đại hòa thượng nói, tiểu, hòa thượng phá giới vốn dĩ nghĩ gọi ta tiểu cửu tới, chỉ gọi ra một cái tiểu chữ. Liền biết chính mình nói lộ ra miệng, vội vàng sửa lời nói, tiểu thái lang, đừng cùng bọn họ lắm điều, chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi trước mang theo tặc ngốc này rời đi. Ta tức giận chừng lão hoa một chút, nghĩ thầm ngươi nhà mới gọi tiểu thái lang đâu, cả nhà ngươi đều là tiểu thái lang, còn nói bị người là tặc ngốc, ngươi nhà không phải cũng là một tên chọc à. Xem ra hôm nay không đánh một trận này là không ra được. Rất nhanh, ta liền muốn ra một cái thoát thân chủ ý. Cầm trong tay không hề có lực hoàn thủ Ngộ Tịnh thiền sư giao cho một bên Nhạc Cường thủ trong. Sau đó mới thản nhiên nói, chư vị Vân Thai núi cao tăng, thực không dám giấu giếm. Lại xuống hôm nay tới đây Vân Thai núi, đích thật là tìm Ngộ Tịnh thiền sư. Chính là muốn tìm hắn hỏi một việc sự tình. Đến nỗi hỏi cái gì, tha thứ không thể cho biết. Bất quá hỏi xong người trả lại cho các ngươi đưa về, các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Hề hề, mặc kệ ngươi làm cái gì, hôm nay người ngươi khẳng định là không thể mang đi. Muốn hỏi liền ở chỗ này hỏi thuận tiện. Một cái lão hòa thượng nói, nói không thể nói với các ngươi, tại sao phải bức ta đâu? Các ngươi nói đi, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi? Ta nói, muốn rời đi có thể, trừ phi đem chúng ta sư huynh đệ bốn người đổ nhào trên mặt đất, các ngươi liền có thể rời đi Vân Thai núi. Một tái có chút mập ra, như là Phật Di Lặc đồng dạng béo lão hòa thượng trầm giọng nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.